Mỗi người làm cái đề cử giúp mình với để có thêm động lực dịch chuyện này nhanh hơn à, cách chương.